Ân ái trên sông Hương. Thực ra ban đầu chuyến đi này không phải là chuyến đi tôi có chủ định tới Huế để ăn chơi đàng điếm hay nếm thử của lạ của con gái xứ Huế. Mặc dù thú thật tôi cũng rất tò mò. Lần trước đến Huế là từ khi tôi còn rất nhỏ, quãng độ 18-20 năm trước. Thành thử tuyệt nhiên tôi không có những kỷ niệm gì về nơi này, ngoại trừ qua phim ảnh truyền hình. Người ta thường nói Huế đẹp vì có sông Hương núi Ngự, vì những thành quách cung cấm còn lại từ triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Tôi thấy điều này không sai, cũng vẫn là sông, là núi, nhưng sông núi ở nơi này khiến tôi có cảm giác yên bình, tĩnh lặng hơn hẳn những nơi mà tôi đã đi qua. Có một điều tôi phải nói từ đầu, khác với những chuyến đi trước, chuyến đi này của tôi không được suôn sẻ và vui vẻ ngay từ đầu. Vì một vài lý do, nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất đó là tôi không được đi cùng Tuấn. Cậu bạn thân người Hà Nội đã cùng tôi chinh chiến ở những lần xích tốc trước. Không có cậu ta cùng những câu bông phèo tếu táo, chặng đường dài hẳn ra và trở nên vô vị bên cạnh mấy bác già đồng nghiệp đáng tuổi cha chú của tôi. Lần này, công ty cử đoàn chúng tôi tới Huế để khảo sát mở thêm chi nhánh. Ngoài tôi còn 3 người nữa, đều là những thành viên cốt cán, già dặn nhất công ty. Nhưng cũng chính vì vậy mà trên máy bay hay trên ô tô, tôi có cảm giác lạc lõng hẳn. Dĩ nhiên tôi không thể nào quay ra mấy vị tiền bối này để bàn tán về cặp giò thon dài, trắng ngần của cô gái vừa đi qua, hay về bộ ngực đầy đặn, nòm đến ngon mắt của cô bé tiếp viên trên máy bay, hiện ra qua bộ áo dài màu xanh. Nếu có Tuấn thì tôi và hắn chắc chắn sẽ thay nhau lột chuồng mấy cô nàng ngay trước mắt và bằng miệng, tức là theo kiểu xăm soi và bàn tán về mông vú, về cái lồn của mấy cô. Nhưng như thế cũng đã rất vui rồi, cho dù nếu được thực sự địt mấy cô nàng ấy thì có lẽ còn vui hơn nhiều. Lý do thứ hai khiến chuyến đi vô vị là việc đoàn chúng tôi gặp thuận lợi ngoài sức tưởng tượng trong công việc. Vì thế, có thể kết thúc sớm mọi thứ và trở về Sài Gòn sớm hơn dự kiến 2 ngày. Như thế cũng có nghĩa là thời gian tôi dự định dành cho việc thăm thú cũng bị rút ngắn ngoài dự kiến. Tôi còn mất một ngày đi cùng mấy ông bác già trong đoàn thăm cung cấm nhà Nguyễn, Ngọ Môn rồi đi lòng vòng thăm thú vài nơi khác. Nói chung tôi thấy chán. Đến tôi còn phải cùng với họ đi nghe hát cung đình Huế. Thứ ca nhạc với tôi là rất cổ lỗ, mà tôi cũng không thể hiểu được họ hát gì và múa gì nữa. Thà ở nhà bật mấy cái DVD cải lương lên nghe, tôi thấy còn thú vị hơn, mùi mẫn hơn nhiều. Cũng may, bù lại cho ngày hôm đó, khi đưa mấy bác đồng nghiệp trở về, tôi vớ phải một tay lái taxi rất hay. Hắn đưa cả đoàn của tôi từ nơi nghe hát trở về đến khách sạn. Tôi nghĩ có lẽ hắn nhận ra được vẻ chán nản, mỏi mệt của tôi tương phản với sự thích thú của mấy bác già. Nên khi cả đoàn đã xuống xe, lúc tôi rút tiền ra trả, hắn thì thầm với tôi bằng một giọng rất nặng, đặc sệt miền Trung. Nhưng hình như không phải giọng Huế, có lẽ là giọng nói của Quảng Bình hay Quảng Trị. Anh dài có muốn đi đội gió không? Để em dẫn anh dài đi nhé. Em đảm bảo vừa trẻ đẹp, vừa khỏe mạnh khéo chiều. Giá cả lại rất phải chăng nữa. Tôi mừng húm trong bụng nhưng cố không để lộ ra ngoài. Tay này mà biết tôi đang khát gái đến mức bứt rứt thế này thì dễ hắn tha hồ chém đẹp tôi bằng cái giá tiền rất là đắt. Tôi giả bộ ậm ừ tần ngần. Có chắc như lời cậu quảng cáo không đấy? Hay toàn hàng giạt từ đâu đổ về đây kiếm tiền? Khéo ra đó toàn mấy cô đáng tuổi bà nội của tôi. Cái cách châm biếm này là tôi học của Tuấn. Nghĩ lại thấy hắn cũng tài. Nhiều lúc đang đè lên bụng địt một con mà cái đầu của hắn vẫn có thể nghĩ ra những câu tếu táo, khiến cả lũ đang làm tình tập thể cũng phải phá ra cười lăn cười bò. Trời ơi, anh hai yên tâm, chỗ em biết họ cho trai hai lựa thoải mái. Đàn bà đứng xếp hàng ngang cho anh lựa. Thích em nào thì trả giá. Thế chớ anh hai yên tâm chưa? Em đảm bảo ở Sài Gòn thách anh tìm được loại hương đồng gió nội như ở đây. Sao cậu biết tôi dân Sài Gòn? Thì nghe giọng anh hai biết liền à. Với lại lúc đẽ trên xe